Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần 4, hồi thứ 8, Thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Hai người vừa ra đến cửa khách điếm thì bị chặn lại bởi 10 gã thuộc hạ Thần Long Giáo. Cả 10 tên đều đeo mặt nạ và cùng vận một loại trường y sắc vàng. Đứng đầu 10 gã Thần Long Giáo là một gã đại hán không đeo mặt nạ, vận thanh y, đầu đội ngân mão, trông thật oai phong lắm liệt. Gã đại hán nhìn Gia Cát Vũ Vân rồi nói: "Tiểu tử, ngươi là Gia Cát Vũ Vân." Nghe đại hán cất giọng sắc sược hỏi mình, Vũ Vân tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng chàng vốn xuất thân từ nơi gia giáo, được Gia Cát Vũ dạy dỗ từ nhỏ cho nên kiềm chế được, ôn tồn đáp lại: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, chẳng hay huynh đại là ai và tìm tại hạ có việc gì?" "Ta là Ngân Đồng Oai, thừa lệnh Thần Long Giáo chủ đến triệu tập ngươi về tổng đàn Thần Long Giáo." Vũ Vân lại nhặt: "Tại hạ không phải là môn đệ của Thần Long Giáo, thì sao giáo chủ Thần Long có thể triệu tập tại hạ được? Ngân Đồng các hạ hãy về báo với giáo chủ Thần Long, Gia Cát Vũ Vân này sẽ tự tìm đến tổng đàn Thần Long Giáo." Ngân Đồng Oai chắp tay ở sau hông nói: "Gia Cát Vũ Vân, ngươi thì vào võ công Hỏa Dương Vô Vi Pháp mà chống lại lệnh của giáo chủ được sao?" Vũ Vân cười nhạt: "Tại hạ không thì vào võ công nào cả, nhưng cũng không thích bị người khác bắt nạt mình. Vòm trời Trung Nguyên rất rộng, tại hạ đi đâu là quyền của tại hạ." Chàng chợt đổi giọng lạnh lùng: "Thân phụ của Gia Cát Vũ Vân này bị Thần Long Giáo gây họa, thì Vũ Vân đâu thể đến tổng đàn Thần Long bằng rượu mời được." Ngân Đồng Oai hừ một tiếng rồi nói: "Thân phụ của ngươi đã bị Vi Thuần Phong cướp đi, nên giáo chủ mới hạ lệnh triệu tập ngươi về tổng đàn, đang giải mấy chữ cổ man, ngươi dám chống lệnh sao?" Gia Cát Vũ Vân ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười của chàng vừa đai nghiến vừa căm hờn, ngỡ như tiếng ma kêu quỷ khóc thì đúng hơn. Tiếng cười của Vũ Vân vọng vào trong khách điếm, khiến bọn thực khách không thể ngồi yên được nữa. Tất cả đều nhòm người lên ghế rồi từ từ bước ra bên ngoài. Cắt chàng cười khinh miệt và căm hờn đó, Vũ Vân mới nói gần từng tiếng: "Bây giờ và ngày sau, trong thiên hạ nếu có Gia Cát Vũ Vân thì không có Thần Long Giáo, có Thần Long Giáo thì Vũ Vân là hồn ma trong nã." Chàng nói dứt câu, tay thò vào thắt lưng, lấy luôn phiến đá huyết hận Gia Cát giơ về phía trước cho Ngân Đồng Oai và bọn cao thủ Thần Long thấy và nói lớn: "Đây là tín vật của ta." "Vũ Vân, ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Hôm nay Ngân Đồng Oai này sẽ mở mắt cho ngươi biết đâu là vòm trời cao của thiên hạ." Từ phi thấy tình hình thoáng chốc trở nên căng thẳng, gã nói nhỏ vào tai của Vũ Vân: "Gia Cát đệ, ta thấy bọn này chắc không phải tầm thường như lũ đã từng đuổi ta vào đệ đâu." "Đại ca hãy yên tâm, một khi huyết hận Gia Cát xuất hiện thì chỉ có máu mới khiến nó chui vào thắt lưng của đệ mà thôi." Chàng quay lại Ngân Đồng Oai: "Ta muốn mở mắt để thấy bọn Thần Long Giáo các ngươi máu chảy thành sông, thấy chất thành núi." Ngân Đồng Oai cao giọng: "Để xem bản lãnh của ngươi cỡ nào." Ngân Đồng Oai vừa nói vừa rút quả chùy nặng 50 cân dắt ở sau lưng, giơ thẳng lên trời rồi quát lớn: "Bắt gỡ tiểu tử ngông cuồng này lại cho ta." 10 gã Thần Long Giáo đứng sau lưng của Ngân Đồng Oai đồng loạt: "Tuân lệnh đàn chủ." Cả 10 tên nhất tề phi thân lên vây bọc Vũ Vân vào giữa. Một trong 10 tên vung mạnh hai tay như ra lệnh, cả 10 tên đều đồng loạt rút khiên ra che chắn trước mặt. Thoáng chốc đã vây bọc quanh Vũ Vân và Tử Phi là một bức tường kiên cố biết di động. 10 chiếc khiên quay đi vùn vụt, từ từ áp vào Vũ Vân và Tử Phi. Vũ Vân trầm mặt quát lớn, vận chuyển khí lực Hỏa Dương Vô Vi Pháp, phóng luôn một lúc 10 đạo chỉ tinh sa đẹp tuyết vào 10 chiếc khiên. Cạch cạch cạch, lửa bắn ra tung tóe, 10 gã cao thủ Thần Long Giáo cầm khiên bị hất lui về sau một bộ, nhưng bọn chúng lại tiến lên đâu lại vào đó. Vũ Vân giật mình bởi không ngờ với chỉ công Hỏa Dương Vô Vi Pháp mà mấy chiếc khiên kia chẳng thấm thía gì cả. Trong lúc chàng còn đang ngớ ngẩn thì 4 cao thủ Thần Long Giáo nhất tề giở khiên lên rồi phóng luôn 10 mũi phi tiêu có sắc đen kịt. Tử Phi quát: "Phi tiêu có độc." Vũ Vân quay một vòng, đồng thời phát chỉ tinh sa điểm tuyết càn 10 mũi tiêu. Bị chỉ Hỏa Dương Vô Vi của Vũ Vân, 10 ngọn độc tiêu bay ngược trở lại. Bọn Thần Long Giáo đã kịp hạ khiên xuống. Keng keng, 10 mũi độc tiêu chạm vào khiên văng ra cắm phập xuống đất. Mặc dù càn phá được đòn công của bọn cao thủ Thần Long Giáo, nhưng xem ra Vũ Vân cũng không chiếm được thế thượng phong, mà ngược lại chàng chẳng khác nào con cá kình bị quây chặt trong võng lưới của Toán Ngư Phổ Thiên Nghệ. Nếu tình hình này cứ kéo dài mãi thì chẳng mấy chốc Vô Vân sẽ tản mắt tất cả khí lực chân nguyên. Lúc đó chỉ cần với tay một cái, Ngân Đồng Oai có thể bắt chàng dễ như trở bàn tay. Tử Phi nép vào sát bên Vũ Vân nói nhỏ: "Kéo dài mãi để bà ta khó lòng thoát khỏi bức thành kiên cố này đấy." Vũ Vân cũng lo lắng, để không ngờ Hỏa Dương Vô Vi Pháp lại không phá hủy được mấy tấm khiên đồng này. "Giá cắt đệ, ta đã có cách." "Đại ca nói đi." Tử Phi chưa kịp nói, một chiếc khiên lao sầm vào Vũ Vân. Chàng trụ bộ đẩy luôn một đạo lôi kình vũ nổ, hất nó ngược trở lại chỗ cũ. Tử Phi nói: "Ta và Gia Cát Đệ cùng phối hợp, ta sẽ thi triển tuyệt pháp khinh thân Thiên Vân Phi Lộ cùng để thoát lên không. Thể nào chúng cũng dừng khiên lướt theo chúng ta, chắc chắn khinh công của chúng không bằng ta rồi. Khi đó ta và đệ chiếm tầng không, đệ dồn khí trưởng đánh vào một điểm thôi, ta sẽ tạo được một lỗ hổng, từ đó mà đánh vẹt ra." "À, đại ca nói rất hay." Đột ngột vừa lúc đó, Vũ Vân thấy chóng mặt vô cùng. Tử Phi quát lên: "Chết rồi, chúng dùng vô ảnh chi độc từ mấy chiếc khiên." Gã vừa nói vừa cắp ngang Vũ Vân với khí lạnh. Tử Phi giậm hai chân, thân hình của gã và Vũ Vân đồng loạt vụt lên cao, trông tựa như một ngọn pháo thăng thiên. Mười gã thần long giáo đâu thể để đối phương chạy thoát một cách dễ dàng. Chúng đồng loạt dựng khiên bám vào chiếc nút trên tay cầm. Cạch cạch. Trên bề mặt của những chiếc khiên đồng loạt bung ra những mũi trông đen kịt. Bọn các thủ hợp khiến lại tạo thành một bãi trông khổng lồ ngay dưới chân Tử Phi và Vũ Vân. Liếc mắt nhìn xuống, trung Tử Phi rợn cả cổ sống, gã lầm nhầm: "Vũ Vân, chắc chúng ta bỏ mạng quá." Thoát khỏi không gian độc công vô ảnh, Vũ Vân chợt tỉnh táo bởi một ngọn gió thổi thốc qua. Cũng là vừa lúc Tử Phi cạn dần khí lực, không thể thi thố thuật khinh công Thiên Vân Phi Lộ được nữa. Bây giờ dù muốn hay không muốn, gã cũng phải hạ thân xuống, mà bên dưới là một bàn trông đen sì. Tử Phi rớm mồ hôi: "Chuyến này chắc mình chết." Gã vừa than dứt câu thì nghe một tiếng chát ở ngay dưới chân của mình. Thì ra Vũ Vân đã dẫm chân vào với nhau, đồng thời phát triển luân thuật Thiên Vân Phi Lộ cấp ngược lại Tử Phi băng tiếp lên không. Chàng chộp vào hổ khẩu của trung Tử Phi nói lớn: "Đại ca hãy thoát đi." Vũ Vân vụt mạnh Tử Phi về phía trước, giống như chàng vừa quẳng một quả cầu khổng lồ. Nương theo đà liệm của Vũ Vân, Tử Phi đập tay vào với nhau, băng nhanh không khác nào cánh chim đại bàng lướt đi vụn vụt. Chỉ còn lại Vũ Vân. Chàng hú lên một tiếng vang động cả không trung, đầu trúc xuống như cánh diều hâu thấy mùi ngon. Từ song thủ của Vũ Vân, hai đạo lôi kình vũ nổ thoát ra, ầm ầm vỗ thẳng vào một tấm khiên. Ầm. Tên cao thủ thần long giáo cầm khiên bị trúng đòn, lôi kình vũ nổ tụt hẳn xuống phía dưới. Vũ Vân băng mình qua khe hở, vừa chạm chân xuống đất chàng thét lên: "Chết!" Theo tiếng thét oát thổ đó, chín ngọn chỉ công tinh sa điểm tuyết thoát ra nhanh không thể tả. Bọn cao thủ thần long giáo cầm khiên nhất thời không kịp phản ứng, chín chiếc khiên rời khỏi tay bọn chúng, rơi rầm rầm lăn lóc trên mặt đất, kéo theo chín cái xác đều bị đục thủng hậu tâm đang bốc mùi khét lẹt. Gia Cát Vũ Vân quay lại gác cầm khiên sau cùng, gần giọng nói: "Giờ tới lượt ngươi." Chàng trụ tấn tống luôn hai đạo lôi kình vũ nổ với 10 thành công lực đánh thẳng vào chiếc khiên. Ầm. Sức công phá lần này ngoài sự tưởng tượng của gã thuộc hạ thần long giáo, gã cùng với chiếc khiên bắn ngược ra phía sau, lưng va vào cột đá nhà khách điếm. Gã bỏ chiếc khiên, liêu siêu đi được mấy bước rồi ngã vật xuống đất, hồn đất liệt khỏi xác. Ngân Đồng Oai tràn bộ tiến lên chỉ tay vào mặt Vũ Vân: "Từ từ, ngươi ra tay quá tàn độc, hôm nay ta phải bắt ngươi về chỗ chiếm chỗ." "Ta hay ngươi chưa chắc, ta chỉ tiếc sinh mạng của ngươi chết một cách vô nghĩa mà thôi." "Từ từ, đừng có nhiều lời, đỡ chậm." Dứt lời, Ngân Đồng Oai đấm thẳng về phía Vũ Vân một thoi Thất Thương Quyền, một tuyệt công bí truyền từ trước đến nay thiên hạ từng truyền tụng. Trước mặt Vũ Vân thoáng hiện một thoi quyền to lớn, ửng màu xám xịt. Vũ Vân nghiến răng bổ trả lại một đạo lôi kình vũ nổ với 10 thành chân lực ngăn đòn Thất Thương Quyền của Ngân Đồng Oai. Ầm. Chàng liên tục thối bộ về phía sau ba bước, người run lên bần bật. Vũ Vân cảm tưởng mình vừa bị trúng một chiếc búa tạ ngay vào đan điền, khiến cho lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, kinh mạch xáo trộn, mắt hoa cả lên. Chàng nấc một tiếng, ói luôn một bụng máu. Bên kia, Ngân Đồng Oai cũng thối lui hai bộ, mắt trợn trừng nhìn Vũ Vân không chớp. Toàn bộ cánh tay của gã rát buốt tê rần, rồi chuyển qua cảm giác rát vòng, ngỡ như vừa đánh trúng vào đống than hồng vậy. Vũ Vân lắc đầu mấy cái, gượng tiến lên. Ngân Đồng Oai cũng tiến lên một bộ. Hai đối thủ nhìn nhau bằng ánh mắt hừng hực, nhưng tuyệt nhiên chưa bên nào động thủ. Một trường và một quyền đánh thẳng đỡ thẳng của cả hai. Nếu biết chạm lần thứ hai thì không ai là kẻ thắng, mà chỉ có cái chết thảm đến với họ mà thôi. Vũ Vân đằng hắn. Xa cắt Vũ Vân này sẽ ghi nhớ một quyền của các hạ, hẹn ngày sau gặp lại. Ngân Đồng Oai cũng không còn đủ khí lực để phát tác thất thương quyền, đành xuống giọng. Lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Gia Cát Vũ Vân vừa quay lưng thì có tiếng nói vọng sau lưng chàng và Ngân Đồng Oai. Tiếng của người này nghe băng giá lạnh lẽo vô cùng. Ngân đàn chủ để cho Gia Cát Vũ Vân đi dễ dàng như vậy sao? Vũ Vân và Ngân Đồng Oai đồng loạt quay lại. Ngân Đồng Oai giật mình nhận ra một chiếc kiệu do bốn gã đại lực khiêng mình trần trùng trục phô những khối thịt rắn chắc. Tiếng nói vừa rồi từ trong kiệu phát ra. Chiếc kiệu do bốn gã đại lực đó ngỡ như từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, khiến cho Vũ Vân không khỏi giật mình. Chàng nghĩ thầm, mình đã đấu trưởng với Ngân Đồng Oai, đã bị nội thương rồi, giờ phải đối mặt với gã trong kiểu, e rằng... Chàng nghĩ đến đó thì thấy Ngân Đồng Oai từ từ quỳ xuống trước chiếc kiểu. Thiếu giáo chủ tha cho tội chết, Ngân Mỗ bất tài vô dụng, không thực hiện được chỉ lệnh của người. Vũ Vân giật mình, người trong kiểu là thiếu giáo chủ của Thần Long Giáo, còn người đó không biết bản lĩnh cỡ nào mà xem ra Ngân Đồng Oai phải phủ phục, điều đó chứng tỏ y rất lợi hại. Thiếu giáo chủ Thần Long Giáo ngồi trong kiểu nói ra. À, thế Ngân đàn chủ là kẻ tham sống sợ chết thì đúng hơn. Một thất thương quyền đỡ thẳng một đạo lôi kinh vũ nộ. Bên tám lạng bên nửa cân. Ai ai cũng đều thọ thương. Nhưng nếu một lần phát tác quyền thất thương nữa thì chắc chắn gã Gia Cát Vũ Vân kia đã nằm xuống rồi. Thiếu giáo chủ đang háng rồi nói tiếp. Hắn nằm xuống, Ngân đàn chủ cũng mạng vong. Chính vì lý do đó mà Ngân đàn chủ cho hắn đi, mà tự nhận trách nhiệm không thực hiện chỉ lệnh của giáo chủ. Ngân Đồng Oai cúi mặt bả môi. Gia Cát Vũ Vân thì ngơ ngác. Chàng tự hỏi gã thiếu giáo chủ kia xuất hiện từ lúc nào mà biết rành như vậy. Gã còn biết cả bí công của mình là lôi kình vũ nổ. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe tiếng của thiếu giáo chủ Thần Long Giáo phán truyền cho Ngân Đồng Oai. Ngân đàn chủ, thế người có biết tội chống lại chỉ lệnh của giáo chủ như thế nào không? Ngân Đồng Oai dập đầu giọng rút sợ. Ngân bố biết. À, nhưng... Giáo luật bất nghiêm, làm sao thiên hạ tâm phục được Thần Long Giáo? Huống gì Ngân đàn chủ, người giữ chức vụ cao mà lại là người coi thường giáo luật, càng không thể tha thứ được. Dứt câu nói đó, từ trong kiệu bắn xẻ ra một chiếc lệnh kỳ theo hình con rồng đang uốn khúc, miệng rồng há to như nhe nanh múa vút. Ngân Đồng Oai thất sắc buột miệng kêu: "Thiếu giáo chủ, xin người..." Vũ Văn không giản được lên tiếng nói: "Ta và Ngân Đồng Oai đấu trưởng bất phân thắng bại, nếu tiếp tục đấu thì chỉ có cái chết. Đúng như thiếu giáo chủ nhận xét, cớ sao phải bắt Ngân Đồng Oai chết chứ?" "Người cũng sẽ được chết, vì dám chống lại chỉ lệnh của giáo chủ Thần Long." Vũ Văn hừ một tiếng: "Ngươi nằm mơ thì đúng hơn." Chàng vừa nói dứt câu thì bốn gã đại lực cởi trần xông ảo ảo tới Ngân Đồng Oai. Thoát một cái, trên tay chúng là bốn chiếc câu liêm nối với bốn sợi xích ương sắc kim loại vàng nghịch. Ngân Đồng Oai đứng bật dậy, nhưng bốn chiếc câu liêm nhanh chóng đã cắt xẹt ra rồi móc luôn vào tứ chi của lão. Gia Cát Vũ Vân chưa biết bốn gã đại lực kia giở trò gì thì đã nghe tiếng rú thê thảm của Ngân Đồng Oai. Chàng vô cùng kích động và da thịt nổi đầy gai ốc. Tứ chi của Ngân Đồng Oai đã bị bốn lưỡi câu liêm cắt đứt ra khỏi mình lão. Ngân Đồng Oai như một khối thịt bị chặt từng đoạn, mắt tròn trừng, bốn vòi máu từ thân mình gã tuôn ra xối xả, cho đến lúc y biến thành một khối thịt tím ngắt. Vũ Vân nghiêm giọng: "Các ngươi thật là tàn bạo." "Người cũng chẳng hơn gì chúng ta, người đã giết 10 người. Còn ta chỉ mới hành hình xử tội một mình Ngân đàn chủ, so với ngươi còn thua xa." "Cứ người bức ép ta phải ra tay mà thôi." Thiếu giáo chủ ngồi trong kiệu bật cười ha hả. Y cất tràng cười đó, lên tiếng bằng giọng nghiêm khắc: "Gia Cát Vũ Vân, người đã thấy kẻ phạm tội chỉ lệnh bị xử như thế nào rồi chưa? Tuy nhiên người còn được một con đường bảo toàn sinh mạng. Hãy theo ta về tổng đàn Thần Long Giáo và giải những chướng của man." "Ta không phải là người của Thần Long Giáo, người đừng có hoang tưởng có thể điều khiển được Gia Cát Vũ Vân này. Bởi ngươi không phải là người của Thần Long Giáo nên mới được dành cho điều kiện sau cùng để giữ mạng sống của mình đó." "Ngươi lầm, Gia Cát Vũ Vân không bao giờ quy phục Thần Long Giáo của các ngươi, mà ta chỉ muốn tróc nã bọn ngươi ra khỏi thế gian này mà thôi." Ngươi thật là ngông cuồng. Nếu ngươi đã được một trường của ta, thì ngươi cứ tự nhiên rời khỏi nơi đây, bằng không hãy quỳ xuống mà quy phục. Gia Cát Vũ Vân bảo môi. Ngươi khỏi cần ra điều kiện vô ích lắm. Dù ta có đỡ 10 trường của ngươi, hay có chết cũng không bao giờ quỳ phục các ngươi đâu. Vũ Vân vừa nói vừa vận động chân khí, vận công chuyển vào đan điền. Mặt chàng thâm trầm đến cực độ, bởi ý nghĩ có chết phải giữ phong độ của một bậc đại trưởng phu, quân tử đầu đội trời, chân đạp đất. Tiếng của thiếu giáo chủ lại cất lên. Ngươi thật muốn chết. Ngươi chết rồi, ai là người thực hiện lời hứa với Kiếm Tiểu Liên? Ngươi hẹn với nàng một tuần trăng sẽ tìm ra hung thủ giết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết kia mà. Hãy quy phục ta đi, ta sẽ giúp ngươi. Ta và ngươi chỉ có huyết hận mà thôi. Có tiếng vó ngựa rộn ràng xa xa, rồi vừa xuất hiện một đôi tuấn mã sắc đen tuyển phi nước đại rầm rập. Phía sau đôi tuấn mã là một cỗ xe hai bánh, trên cỗ xe có cắm ngọn đại kỵ theo hình con rồng vàng đang quẩy gió lướt mây. Bốn gã đại lực nhìn chằm chằm vào ngọn đại kỳ, rồi một tên quay sang chất kiểu. Thiếu giáo, linh kỳ của giáo chủ đến. Các người coi người đó là ai? Cỗ xe song mã ầm ầm lướt qua, lá đại kỳ vỗ phành phạch, mặc dù còn cách Vũ Vân hơn 10 trượng. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, bốn trái hỏa khói được gã kỵ sĩ thảy về phía bốn gã đại lực, khói bốc ra mù mịt. Cùng với những tiếng nổ kinh thiên động địa đó, thì gã kỵ sĩ đã tung luôn một dải lụa trắng tinh. Dải lụa của y phát ra như một con bạch long uốn lượn rồi cuốn ngang thắt lưng của Vũ Vân. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì thân hình của Vũ Vân đã bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi rơi thẳng vào thùng xe song mã. Chắt! Dải lụa trắng nhanh chóng hóa thành cây roi quật vào mông đôi tuấn mã. Đôi song mã hí lên vang dội rồi lao đi như tên bắn. Khi bốn gã đại lực và thiếu giáo chủ phát hiện ra sự biến đột ngột, thì cỗ xe song mã đã lướt đi ngoài 10 trượng. Thiếu giáo chủ quát lớn, đuổi theo. Nhanh như cắt, bốn gã đại lực ghé vai vào đòn khiêng, chúng hét lên một tiếng, băng mình đi, ngỡ như bốn con tuấn mã. Bên này, gã kỵ sĩ liên tục quất roi vào mông của đôi tuấn mã để chúng phi nhanh hơn. Phía sau, chiếc kiệu của thiếu giáo chủ do bốn đại lực khiêng cũng không hề giảm tốc, khoảng cách không hề thay đổi. Vũ Vân không ngờ thuật khinh công của bốn gã đại lực lại cao siêu đến độ đó. Chàng lần lên ghế xả ích nói, các hạ để tài hạ cầm cương cho. Gã kỵ sĩ một tay cầm cương, một tay tháo chiếc khăn trắng bịt mặt, lộ ra chân diện mục. Vũ Vân nhận ra khuôn mặt đó, liền ngỡ người, bởi chẳng ai xa lạ mà chính là Hàm Tuyết Ngọc. Chàng buột miệng nói, thì ra là Hàm cô nương. Hàm Tuyết Ngọc liếc xéo về sau, và thần Long Giáo đang đuổi theo phía sau chúng ta. Nàng vừa nói vừa quất luôn một roi vào mông ngựa. Đôi tuần mã hí lên vang trời, lao nhanh hơn. Bây giờ chúng ngỡ như hai mũi tên đen, kéo chiếc xe băng băng lướt trên mặt đất. Vũ Vân quay lại phía sau, chàng có cảm tưởng khoảng cách đang rút ngắn lại. Vũ Vân nói, Hàm cô nương, bốn gã phu kiệu của thiếu giáo chủ thân chạy nhanh hơn cả đôi tuần mã này. Tốt nhất Hàm cô nương hãy thoát thân một mình đi, tại hạ ở lại. Bọn thần Long Giáo chưa thể giết tại hạ đâu, bởi... Hàm Tuyết Ngọc cắt ngang lời chàng. Có chết thì chết chung, cớ sao ta lại chạy một mình? Huống gì lúc này Gia Cát công tử đang bị nội thương, mà nếu không bị nội thương, Gia Cát công tử cũng không phải là đối thủ của thiếu giáo chủ thần Long Giáo. Nàng nói xong đứng phát dậy, thẳng tay nện luôn một roi vào mông ngựa. Đôi tuần mã bị quất roi đau, hí lên lộng trời, bốn vó chạy thình thịch, ngỡ như muốn đạp vỡ mặt đất dưới chân chúng. Hàm Tuyết Ngọc nói, Gia Cát công tử, chúng ta bỏ xe. Vũ Vân gật đầu. Chỉ chưa đầy một thời khắc, một bên chạy một bên đuổi mà họ đã chạy được hơn 30 dặm, cặp tuấn mã xuất hạn mồ hôi. Mặc dù chúng đã cố hết sức, nhưng xem ra bốn gã đại lực khiêng kiểu phía sau cũng quyết đuổi theo đến cùng. Hàm Tuyết Ngọc thét lên một tiếng, tung mình cắt một đường cờ vòng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã chênh chách trên lưng ngựa. Vũ Vân cũng để khí băng mình lên không, chiếm con ngựa thứ hai. Tuyết Ngọc quay lại phía sau, trên tay nàng kẻ luôn một đường chớp bạc. Dây kéo xe bị tiệt đứt lìa, hai người đồng gò cương dập mình trên ngựa lao đi như hai mũi tên. Ầm! Cỗ xe hai bánh thoát nổ một tiếng kinh thiên động địa, khói lan mù mịt cả một vùng không gian. Hàm Tuyết Ngọc chỉ tay vào cánh rừng bên phải, chúng ta hãy băng vào rừng. Nàng vừa nói vừa giật dây cương, con tuấn mã chạy như bay ngay vào trong rừng. Gia Cát Vũ Vân theo sau như hình với bóng. Hàm Tuyết Ngọc và Vũ Vân ghìm cương nhảy xuống đất. Nàng vỗ vào mông đôi tuấn mã để cho chúng chạy đi. Một thoáng sau, xa xa trên quan lộ đã có chiếc kiệu của thiếu giáo chủ Thần Long do bốn gã đại lực khiêng chạy băng qua. Tuyết Ngọc quay sang Vũ Vân mỉm cười. Chúng chạy theo cái bóng của mình. Vũ Vân nhìn lại nàng. Tại hạ nghĩ thế nào chúng cũng quay trở lại. Tuyết Ngọc gật đầu. Chắc chắn như vậy rồi. Bây giờ hay nhất chúng ta nên đi Kim Lăng. Vũ Vân lắc đầu nói. Tại hạ không có việc ở Kim Lăng. Ta biết công tử không có việc ở Kim Lăng. Nhưng Kim Lăng là nơi ẩn thân tốt nhất. Để công tử trị thương và tránh mặt bọn thần Long Giáo. Vũ Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Kim Lăng là thành đô. Người đông như kiến. Sự xuất hiện của tài hạ chắc chắn không thể nào che giấu được hành tung đâu. Hàm Tuyết Ngọc lắc đầu. Càng đông người bao nhiêu thì bọn thần Long Giáo càng khó phát hiện ra công tử. Huống chi Kim Lăng là đất của Tuyết Ngọc này. Nhưng tài hạ còn có việc tại Thái Âm Cốc. Ta biết nhưng lúc này công tử đi không tiện đâu. Chàng suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống thử vận công chuyển khí. Vừa phát triển tâm pháp Hỏa Dương Vô Vi, Vũ Vân cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai bắt chặt lại. Chàng dùng mình rồi ói luôn một bụm máu tươi. Hàm Tuyết Ngọc nắm tay Vũ Vân. Ta đã nói rồi, không thể được. Công tử đang bị nội thương trầm trọng, chưa chuyển khí vận công được đâu. Vũ Vân thu hồi khí lực trở lại đan điền. Chàng thở dài nói. Không ngờ võ công của Độc Cô Tuyển Bối truyền thụ cho tài hạ chỉ sánh ngang với bọn đàn chủ trong Thần Long Giáo. Nếu vậy, so với thiếu giáo chủ và giáo chủ Thần Long, thì Vũ Vân này chẳng khác nào đom đóm so với Vầng Thái Dương. Hàm Tuyết Ngọc ngồi xuống cạnh chàng. Công tử nói đúng, rất đúng. Võ công của độc ma vô cùng lợi hại. Trước đây tại Kim Đỉnh Sơn, bảy đại môn phái cùng 18 bang hội cũng chẳng làm được gì lão ta, nên mới để cho lão ung dung lấy mất Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa, lập ra Thần Long Giáo, xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. Giáo chủ Thần Long chính là độc ma ư? Hàm Tuyết Ngọc gật đầu. Đúng vậy, không sai. Bây giờ cạnh bên độc ma Thần Long giáo chủ còn có bao nhiêu cao thủ vô cùng lợi hại, chia làm 18 tầng. Vũ Vân liền nói. Đàn chủ Ngân Đồng Oai ở tầng thứ mấy? Nếu trước phần đàn chủ y chỉ xếp vào tầng thứ 10, trên Ngân Đồng Oai còn 9 tầng nữa. Vũ Vân trầm ngâm. Vậy võ công của tài hạ chỉ sánh với các cao thủ tầng thứ 10 trong Thần Long giáo mà thôi. Hàm Tuyết Ngọc gật đầu. Vũ Vân hỏi tiếp. So võ công của độc ma Thần Long giáo chủ thì trong thiên hạ còn ai khả dĩ có thể gọi là đối thủ với lão? Hàm Tuyết Ngọc trầm ngâm rồi nói. Ngoài thập nhị tinh tú kỳ nhân, không một ai là đối thủ của độc ma. Vũ Vân hiếu kỳ. 12 người đó ở đâu? Họ đã đều bị chết tại Kim Đỉnh Sơn. Hàm Tuyết Ngọc hỏi ngược trở lại. Trung Tử Phi không nói cho ra các công tử biết sao? Vũ Vân lắc đầu. Trung đại ca nói rất mập mờ. Ta còn biết thêm một điều nữa. Hàm quân nương có thể nói cho tài hạ biết được hay không? Tất nhiên. Nhưng sợ nói ra, ra các công tử mất ý chí đối đầu với Thần Long Giáo. Tài hạ với Thần Long Giáo hận thù bất đội trời chung. Dù có chết, Gia Cát Vũ Vân cũng quyết săn bằng tất cả bọn ma đầu trong thiên hạ. Thế thì ta chỉ nói với Gia Cát công tử một điều này mà thôi. Quân nương hãy nói cho tài hạ biết. Chỉ khi nào công tử chiếm được Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa, giải được những chữ cổ man, thì hẳn đối đầu với thiếu giáo chủ Thần Long Giáo và độc ma giáo chủ Thần Long. Làm sao tài hạ có thể lấy được Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa? Hàm Tuyết Ngọc nhìn chàng. Công tử không lấy được Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa thì hãy hủy bỏ ý nghĩ quét sạch ma đầu ra khỏi chốn Võ Lâm thiên hạ đi. Công tử không nghe ta nói thì khó lòng giữ được mạng sống của mình. Vũ Vân nghiến răng. Tài hạ sẽ lấy bằng được Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa. Nếu không lấy được báu vật để tiêu trừ ma đầu, Gia Cát Vũ Vân này thì không đứng trong trời đất Trung Nguyên này nữa. Hàm Tuyết Ngọc đột ngột chồm lên, kéo gịt Vũ Vân mọp sát xuống đất. Nàng nói nhỏ vào tai chàng. Bế khí. Nhận thấy hành động của Hàm Tuyết Ngọc quá khẩn trương, chàng liền làm theo nàng. Hai người vừa mọp sát đất, thu rút người vào trong bụi thì đang nghe tiếng y phục vỗ phần phật trên đầu. Vũ Vân liếc nhìn lên, chàng giật nảy mình bởi nhận ra bốn gã đại lực khiêng chiếc kiệu của thiếu giáo chủ đang chạy trên các ngọn cây. Họ vừa lướt qua chỗ chàng và Hàm Tuyết Ngọc ẩn nấp, rồi từ từ hạ xuống một bãi đất trống cách chỗ nấp của hai người khoảng 10 trượng. Bọn đại lực quỳ xuống. Bẩm thiếu giáo chủ, không tìm được bọn tội nhân phản chỉ lệnh. Chiếc rèm vén lên, chân diện mục của thiếu giáo chủ nhô ra ngoài. Mặc dù cách xa 10 trượng, nhưng được vầng thái dương rọi sáng, Vũ Vân cũng thấp thoáng nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tuy đã khôi ngô, nhưng thiếu giáo chủ vẫn trang điểm dung mạo chẳng khác gì nữ nhân. Vừa nhận diện chân diện mục của thiếu giáo chủ Thần Long, Vũ Vân phải bịt miệng mới nén được tiếng cười trực thoát ra bên ngoài. Hàm Tuyết Ngọc sợ Vũ Vân phát tràng tiếu ngạo cho nên vội vã ôm cứng chàng. Hai bàn tay búp măng xinh xắn của nàng đè luôn lên tay của Vũ Vân. Khoảnh khắc ấy trôi qua trong im lặng, nên Vũ Vân nghe được tiếng tim đập thình thịch của nàng. và có cảm giác thân của Tuyết Ngọc đang run lên nhẹ nhẹ. Nàng liếc mắt qua nhìn trộm nàng, vừa lúc Tuyết Ngọc cũng nhìn trộm Vũ Vân. Sắc diện của nàng thoáng ửng đỏ và e thẹn. Vũ Vân cũng bén lén quay mặt đi chỗ khác. Cùng lúc chàng nghe tim mình đang rộn lên. Tuyết Ngọc thả tay xuống, rời nhãn quang về phía thiếu giáo chủ Thần Long giáo. Vũ Vân nghe thiếu giáo chủ Thần Long buông một lệnh lạnh lùng. Lệnh cho tất cả 18 tầng Thần Long giáo bắt cho được Gia Cát Vũ Vân. Nếu hắn vẫn cố chấp không về quy thuận Thần Long giáo thì giết không tha. Thiếu giáo chủ quay trở vào kiệu, bốn gã đại lực ghé vai vào đòn khiêng. Chúng dậm chân một cái, cả cố kiệu như mỏ cánh vụt đi, thoáng chốc đã mất hút ở ngoài quan lộ. Vũ Vân thở ra nói lẩm bẩm: bốn gã đại lực khiêng kiệu của thiếu giáo chủ phải có võ công không thể nằm lường được. Hàm Tuyết Ngọc gật đầu. Họ thuộc tầng thứ nhất trong 18 tầng Long Bảo, có tên là Tứ Đại Hộ Pháp, lúc nào cũng sát cạnh bên thiếu giáo chủ. Trong Tứ Đại Hộ Pháp, người có võ công cao thâm nhất chính là Ký Hoa Cốt Giọt, thứ nhị là Ngân Hoa Cốt Giọt, thứ ba Thiết Hoa Cốt Giọt, đứng thứ tư là Đồng Hoa Cốt Giọt. Bọn họ là bốn huynh đệ ruột thịt, xuất thân từ Kim Quốc và bị độc ma thâu phục vào nhận chức Tứ Đại Hộ Pháp của Thần Long giáo. Vũ Vân quay sang nhìn sướng nàng. Hàm cô nương biết rõ Thần Long giáo như biết bàn tay của mình. Tuyết Ngọc bén lén: vì sao biết rành như vậy, sau này ta sẽ nói với công tử. Nàng trở giọng thân mật hỏi Vũ Vân: Gia Cát công tử. Nàng tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. Vũ Vân đỡ lời: hình như Hàm cô nương có điều khó nói. Tuyết Ngọc gật đầu nói. Tuyết Ngọc gật đầu. Vũ Vân trầm giọng: nơi đây chỉ có tại hạ và Hàm cô nương, không người thứ ba. Cô nương còn ngại gì mà không nói? Ta nói e công tử sẽ khinh thường thân phận như nữ. Tại hạ đã mang ơn Hàm cô nương mấy lần cứu mạng, có lý đâu dám coi thường người chứ. Nếu vậy thì ta sẽ nói Hàm Tuyết Ngọc này muốn kết nghĩa với Gia Cát công tử. Gia Cát Vũ Vân mỉm cười: tấm lòng của Hàm. Tuyết Ngọc bịt miệng chàng: Gia Cát công tử nên kỷ được bao nhiêu? Tại hạ vừa đúng 18 tuổi. Tuyết Ngọc 19. Vậy Gia Cát Vũ Vân nắm tay Tuyết Ngọc. Vũ Vân sẽ gọi Tuyết Ngọc bằng tỷ tỷ. Tuyết Ngọc gật đầu nói thật nhỏ: Gia Cát đệ, chúng ta cùng một chí hướng đối đầu với ma đạo trên giang hồ. Hồi thứ 9, rơi vào bẫy nhện. Hàm Tuyết Ngọc vừa nói dứt thì tràng cười thê thê phát ra ở ngay trên nàng và Vũ Vân. Một chiếc bóng nhỏ thó vẫn xiêm y từ trên phi thân xuống. Vũ Vân nhận ra chiếc bóng chính là Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Ngọc Thủ Tiên Cô bịt mũi nói: ta nghe các ngươi nói chuyện mà thấy khó người quá. Vũ Vân nghiêm giọng: tại hạ không làm phiền đến cô nương. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo liếc mắt qua Hàm Tuyết Ngọc: tại sao lại không làm phiền? Ngươi đã nhìn trộm ta một lần, bây giờ ta rình lại coi con nhỏ này có bản lĩnh như thế nào. Cái chuyện đó có làm thì cứ việc hành động, còn bày vẽ tỉ tỉ với đề đề, hay hai người muốn ta giúp cho một tay? Hàm Tuyết Ngọc nhíu mày: Bành Nhi Thảo, ngươi muốn nói chuyện gì? Bành Nhi Thảo quay sang nhìn Tuyết Ngọc, chắp tay sau mông đi tới đi lui. Dáng đi của Ngọc Thủ Tiên Cô thật uyển chuyển và thỉnh thoảng lại liếc trộm Vũ Vân. Đi tới đi lui mãi một lúc khiến cho Vũ Vân phải ngạc nhiên nói: Ngọc Thủ cô nương không cảm thấy mỏi chân hay sao? Bành Nhi Thảo mỉm cười: đã cũng gần muốn mỏi chân rồi, nhưng đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với cô nương xinh đẹp này ra sao đây. Chợt dừng bước quay phát lại đối diện với Hàm Tuyết Ngọc: chuyện ta muốn nói với ngươi là hãy nhường Gia Cát Vũ Vân lại cho bổn cô nương. Vũ Vân nghe mặt: lần này cô nương đừng hỏng bức hiếp Vũ Vân này. Gia Cát Vũ Vân vừa nói vừa trực giở song thủ để phát tác trưởng công kích Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Chàng vừa nhích động thì ngạc nhiên bởi tay chân của mình không thể nhúc nhích được nữa, tưởng chừng như có một sợi dây vô hình đang trói chặt. Vũ Vân buột miệng: chết rồi. Bên kia Hàm Tuyết Ngọc cũng tính động thủ nhưng cũng rơi vào tình trạng không khác gì Vũ Vân. Đến lúc này hai người mới nhận ra vây bọc thân thể của họ có những sợi tơ nhuyễn như tơ nhện, phải định nhãn mới nhìn thấy. Ngọc Thủ Tiên Cô bật cười hăng hắc: các người đã bị ta cột bằng tơ nhện rồi, làm sao cục cửa được nữa chứ. Bành Nhi Thảo bước lại bên Gia Cát Vũ Vân, vuốt nhẹ vào má chàng cười nói: hôm nay lang quân của ta thật là tuyệt vời. Vừa nói vừa nhón chân ghé miệng hôn phớt qua má của Vũ Vân. Vũ Vân ngượng trên mặt hét lớn: dừng nữa, ngươi không được đụng đến ta. Ngọc Thủ Tiên Cô trợn mắt ngạc nhiên: ý, ngươi chửi ta? Đúng như vậy. Bành Nhi Thảo hỏi lại: ngươi dám chửi ta là dâm nữ? Không sai. Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo hừ một tiếng, thì cất giọng lạnh lùng băng giá nói: "Vì con bé này, Gia Cát Vô Vân, ngươi dám chửi ta sao?" À thoát một cái, quay lại đứng bên Hàm Tuyết Ngọc, rồi nhìn thẳng vào mặt Vũ Vân nói: "Ngọc Thủ Tiên Cô ta có đẹp hơn cô nương này của Gia Cát công tử hay không?" Vũ Vân nói sẵn luôn: "À dâm nữ ma đậu thì làm gì so sánh được với tỷ tỷ của ta." Vũ Vân vừa dứt câu, trào công của Bành Nhĩ Thảo đã thuộc vào vạt áo dạ hành của Hàm Tuyết Ngọc giật mạnh. Soạt. Hàm Tuyết Ngọc dùng mình quát lớn: "Ngươi!" Nàng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn Vũ Vân, bởi một nhẽ thân thể nàng đã phơi ra trước mặt chàng. Vũ Vân quay mặt đi chỗ khác. Bành Nhĩ Thảo bật cười khanh khách, bước thẳng đến đối mặt với chàng. "Thân thể của ả xấu quá, ngươi không dám nhìn hay sao? Nếu ngươi chơi ả xấu thì hãy thử chiêm ngưỡng ta coi." Bành Nhĩ Thảo vừa nói vừa từ từ cởi luôn tấm áo choàng trắng khoác ở bên ngoài. Ả đặt hai ngón tay lên cằm của Vũ Vân, từ từ đẩy đầu chàng ngước lên. Vũ Vân nghiến răng nói: "Dùm nữa, ta không thèm nhìn ngươi, bẩn mắt ta." "Vậy là ngươi cũng chê ta?" Vũ Vân thở hắt ra một cái. "Ta đã thấy ngươi giết tình lang của mình như thế nào rồi, ta kinh tởm ngươi, dùm nữa hãy tránh ra đi." Ngọc Thủ Tiên Cô thẳng tay tát vào mặt chàng, miệng thét: "Ngươi dám kinh tởm ta sao? Ngươi dám kinh tởm ta? Các ngươi sẽ thấy sự trừng phạt của ta như thế nào." À vừa nói vừa cắp ngang Vũ Vân và Hàm Tuyết Ngọc băng luôn sâu vào trong rừng. Trung Tử Phi, mỹ sinh vào giờ ngọ năm con ngựa hay sao mà cứ như con Thiên Lý Long Cậu chạy hoài không nghỉ thế này. Miệng thì than, chân thịt trổ thuật, thiên vân phi lộ, Tử Phi như áng mây trời lao vùn vụt. Gái chạy không biết đã bao nhiêu dặm, nhưng chỉ nhìn qua bộ đồ dạ hành ướt đẫm mồ hôi, thấm qua luôn túi nải quẩy ở sau lưng nhớ xuống từng giọt một. Thấp thoáng trước mặt Tử Phi một dãy cung đang rực rỡ, trong lòng phấn khởi hẳn lên, bởi chỉ lướt qua dãy cung đăng kia, Tử Phi có thể đoán được là một khách điếm nào đó. Y cảm thấy bụng mình tự dưng đói cồn cào, hai chân mỏi nhừ bùn rùn. Chạy luôn một mạch tới dãy cung đăng đó, thì ra đây là Thúy Vân Lâu đại phản cư. Tử Phi thở hổn hển một lúc cho khí lực điều hòa, dò từng bước lên bậc tam cấp, nhú đầu liếc vào trong nhà đại sảnh. Y nhận ra ngay Bát Chu Tử đang ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn kê tận trong góc phòng. Bát Chu Tử thì không xa lạ với Tử Phi, vì họ là tám vị đạo sĩ hộ pháp của Võ Đăng phái, mà Võ Đăng với Toàn Chân có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Tử Phi là đạo sĩ Toàn Chân, cho nên coi như bằng hữu thân thiết với các đạo sĩ Võ Đăng. Y liền sởi lời bước vào Thúy Vân Lâu rồi lớn tiếng nói: "À, các vị đạo huynh." Tử Phi vừa nói vừa bước thẳng về phía bàn của Bát Chu Tử. Bát Chu Tử đồng loạt quay lại, nhận ra Trung Tử Phi. Tất cả bọn đều cau mày bởi vẻ bề ngoài sộc sịch, cáo bẩn của vị đạo sĩ Toàn Chân phái. Và một điều đặc dị hơn, Bát Chu Tử thừa biết Trung Tử Phi là đạo sĩ Toàn Chân, thuộc hàng cao túc độ của Huyền Tử Phong, mà tại sao lại không vận đồ đạo sĩ, lại vận đồ dạ hành võ lâm, trông tựa như một gã cái băng. Trung Tử Phi chạm vào những ánh mắt dò xét của Bát Chu Tử, liền tuét miệng cười hề hề. "Các vị đạo huynh thấy Tử Phi lạ lắm hay sao?" Bát Chu Tử đồng gật đầu. Tử Phi kéo luôn một chiếc ghế, ngồi nhập vào bàn của Bát Chu Tử, gã mỉm cười nói: "Các vị đạo huynh không biết đó thôi. Tử Phi này được trưởng môn đạo huynh cho xuất sơn xuống núi, nhưng vì vô ý mang theo có một bộ đồ, cho nên bắt buộc phải vận đồ võ lâm." Gã quay sang vị đạo sĩ ngồi gần mình: "Cảnh Minh đạo huynh, mấy hôm nay chắc khỏe chứ?" Cảnh Minh gật đầu: "Cảm ơn, bần đạo rất khỏe." Tử Phi liếc mắt nhìn trộm những thức ăn ở trên mặt bàn. Gã nhận ra thức ăn của Bát Chu Tử chỉ giặt đồ chay, những món mà từ trước đến nay Tử Phi chưa từng nếm qua. Tuy vậy, cái bụng của gã cũng đang đòi hỏi, bất cần đó là thức ăn chay hay là ăn mặn. Tử Phi tủm tỉm cười, lần lượt hỏi thăm từng người. Một vị đạo sĩ khác nhìn Tử Phi cười khinh thị rồi nói: "Bần đạo nghe nói Trung đạo huynh bình thời hay phá giới, sống như bọn trần tục trong võ lâm có phải không?" Tử Phi khoát tay: "Cảnh huynh đừng có nghe miệng bọn người thối mồm thối miệng nó nói. Chẳng nhẽ Tử Phi này vốn là bậc trưởng thượng mà không làm gương thì Toàn Chân đâu còn giới luật gì nữa chứ?" Cảnh Giới gật gù. Tử Phi nói tiếp: "Đạo hành của Tử Phi này đã đến cõi vô thường rồi, do đó dù mang trong mình võ học Toàn Chân của sư tổ Vương Tùng Dương, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa hề bắt nạt ai, mà ngược lại thì đã bị thiên hạ bắt nạt đó." Cảnh Minh nghiêm mặt: "Thế mới gọi là người chân tu chứ." Trung Tử Phi mở lòng mở dạ vuốt theo: "Từ lâu trưởng môn đạo huynh Huyền Tử Phong thường ca người Võ Đăng phái, hôm nay được diện kiến các vị đạo huynh, Tử Phi này mới biết trưởng môn đạo huynh Huyền Tử Phong nói không sai." Cảnh Minh ôm quyền hướng về Tử Phi. Tử Phi đạo huynh cho bắt chú tử chúng tôi gửi lời đa tạ đến trưởng môn. Tử Phi cười thầm trong bụng và nghĩ mấy cái gã đạo sĩ mũi trâu không biết gì cả. Chúng vừa nghe tân bốc là lỗ mũi đắp phì phì. Tử Phi này mà quay về toàn chân giáo thì kể như đời đã tàn rồi. Nghĩ như vậy nhưng bề ngoài Tử Phi vẫn tỏ ra khí khái. Gã lấy luôn bầu rượu đeo ở bên hông đặt để lên bàn. Đây là vạn niên sâm chi tửu. Vì người ta đã tặng cho Tử Phi này, nay muốn đãi các vị đạo huynh nếm qua cho biết. Gã bật cười hề hà đứng lên khỏi bàn. À, các vị đạo huynh cứ tự nhiên, để Tử Phi này vào phía trong thay đồ rồi sẽ trở ra ngay. Tử Phi vừa nói vừa đi luôn vào bên trong. Bên ngoài bắt chú tử nhìn bầu rượu vạn niên sâm chi tửu mà không ai dám cầm để rót ra chén. Cảnh Giới bấm bụng. Các vị đạo huynh, trong giới luật của võ đang có luật cấm uống các chất say. Chúng ta hãy gửi lại bầu rượu này cho Tử Phi. Cảnh Bảo Đằng Hắng nói. À, đạo huynh nói rất đúng. Nhưng để nghe trong thiên hạ chỉ có Đức Kim Thượng mới uống được thứ rượu vạn niên này mà thôi. Chúng ta cũng có thể thưởng thức qua một chút. Một bầu rượu nhỏ thế kia, chia cho 8 người chắc cũng không gọi là chất say được chứ. Cảnh Bảo liếc trộm qua Cảnh Minh. Cảnh Minh nhìn Cảnh Bảo và Cảnh Giới. Hai sư đệ đều nói đúng. Từ lâu ta cũng đã nghe thứ rượu này rồi. Có thể nhấm qua một chút cũng không sao. Tử Phi từ phía trong bước ra. Gã đã thay đồ đạo sĩ toàn chân. Đầu búi củ hành trông thật là tiên phong đạo cốt. Tử Phi đứng ở xa nghe được mấy lời bàn tán của bát chu tử. Gã tiến nhanh lại ngồi xuống cạnh Cảnh Minh cười nói. Ê, các vị đạo huynh sao cố chấp như vậy? Một bầu rượu nhỏ như thế này, tấm lòng của Tử Phi dùng để kính võ đang bắt chú tử. Chẳng nhẽ các vị lại không nhận hay sao? Cảnh Minh lắc đầu. À, Tử Phi huynh đừng có hiểu lầm. Nếu vậy thì Tử Phi kính các vị đạo huynh. Gã vừa nói vừa mở nắp bầu rượu rót ra chén từng người. Chỉ rót qua một vòng, rượu trong bình đã cạn. Mùi rượu bốc lên thơm ngào ngạt, khiến cho các vị đạo sĩ võ đang cùng một lúc nhìn xuống chén rượu của mình. Cảnh Minh tấm tắc khen. Quả thật, lời đồn đãi của thiên hạ không ngoa. Vạn niên sâm chi tử vừa rót ra khỏi bầu đất tỏa mùi thơm nồng. Tử Phi cầm chén lên đưa lên trước mặt. À, rất tiếc, Tử Phi này chỉ có mỗi một bầu. Nếu có một vò cũng mang ra thết các vị đạo huynh luôn. Cảnh Minh mỉm cười thân mật với gã. À, thế này là tốt lắm rồi. Mời các vị đạo huynh. Tử Phi nâng chén một hơi đã uống hết số rượu của mình. Gã đặt chén xuống bàn nhìn 8 vị đạo sĩ võ đang. Lần lượt từng người bắt chước Tử Phi uống. Bát chú tử từ trước đến nay chưa hề hé miệng uống một giọt rượu, cho nên vừa uống hết số rượu vạn niên sâm chi tửu đã ho sặc sụa vì cay và nồng. Bọn họ ho xong thì sắc diện bị biến đổi qua màu đỏ gấc, trông chẳng khác gì mấy gã say đã uống trên 100 cân rượu. Vạn niên sâm chi tửu là loại rượu mạnh, cho nên chẳng mấy chốc bát chú tử đã say mềm. Họ say vật không còn lý trí để phân định được đâu là giới luật, đâu là đời thường. Lướt mắt một vòng, Tử Phi đã nhận ra trạng thái của 8 gã đạo sĩ mũi trâu. Mặt chàng cũng đã đỏ ngật ngưỡng, gấp một miếng đậu phụ rồi lè nhảy nói. À, các vị đạo huynh thấy thế nào? Cảnh Giới lên tiếng trước. À, ta thấy cháu mày cháu mặt. Cảnh Bảo phụ họa theo. Còn ta thì thấy lâng lâng. Cảnh Luật chết vào. À, còn ta thì có cảm giác cồn cao trong bụng. Tử Phi liếc qua Cảnh Minh, lão đạo sĩ này đang gục đầu tựa vào tay của Cảnh Giác. Cảnh Tiến thì lè nhẹ. À, phải chỉ có thêm một bầu nữa thì hay biết mấy chứ. Sẵn Cảnh Tiến mở lời, Tử Phi tùm tìm cười nói theo. Ấy là tại các vị đạo huynh chỉ uống một chén vạn niên sâm chi tửu. Nếu lúc này có vài vò rượu nóng thì còn hưng phấn nhiều hơn nữa. Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn Tử Phi. Vậy sao? À, đó là kinh nghiệm của đệ đó. Thế thì Tử Phi lão đệ đãi chúng ta coi. Tử Phi nghĩ thầm. Mấy lão này thật là keo kiệt. Mình không sẵn tiền mới ghé vào đây tính ăn trực mấy lão. Và đã tốn một bầu rượu vạn niên sâm chi tửu, giờ lại còn bắt mình đãi. Được rồi, cho mấy con trâu nước này biết thế nào là sự hào phóng đây. Nghĩ xong, Tử Phi liền ngoắc Điếm Tiểu Nhị. Điếm Nhị. Điếm Nhị vốn biết bắt chú tử là những vị hộ pháp võ công cao siêu của võ đang phái, một giáo phái lấy lừng trong giang hồ và rất nghiêm về giới luật, cho nên nhanh chân bước ngay đến bàn Tử Phi. À, đạo nhân kêu tiểu tử có việc gì? Tử Phi trợn mắt nói. Các vị đạo huynh của ta một đời tu tiên, nhưng trước khi về cõi đạo hạnh muốn biết qua thú đời thường, thế thì ngươi hay mau mau dọn ra những món sau đây. Điếm Nhị ló mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Tử Phi nói. Ngươi đừng sợ chúng ta không tiền. À, dạ dạ, tiền nhân đâu dám nghĩ như vậy. À, thế thì tốt. Tử Phi ngẫm nghĩ dõng dạc nói. Món thứ nhất là gà luộc, thứ hai thịt heo đút lẩu, thứ ba tôm hùm chiên bột, thứ tư cua xào củ tỏi. Đếm nhị lắc đầu, đạo nhân ở đây không có cua. Thì bỏ món đó qua một bên, nói chung tất cả những món đặc biệt của Thúy Vân Lâu dưới có đậu phụ nước tương thì khỏi phải mang ra, kèm theo là vò rượu nóng loại thượng hạng đó. Đếm tiểu nhị gật đầu, vâng vâng, tiểu nhân sẽ phục dịch ngay. Làm ngay đi, để các vị đạo huynh ta đổi ý thì cả Thúy Vân Lâu này tiêu tan hết. Gã thiếu niên cùng đi với một a hoàn ngồi bàn bên, liếc nhìn qua Tử Phi. Hai người không biết nghĩ sao, chỉ thấy họ đưa tay lên miệng bụm lại. Nhìn động tác đó biết ngay là bọn họ đang cười. Tử Phi nhận ra hành động đó của thiếu niên vẫn nho sinh màu trắng, liền trừng mắt nhíu mày nhìn họ, rồi nhanh chóng tạo luôn bộ mặt nghiêm nghị quay lại. Đếm tiểu nhị bưng ra tất cả những món mà Tử Phi đã gọi. Họ bày cả lên bàn, tưởng như một mâm cỗ của bậc đại phú nào đó, muốn thiết đãi và thách thức các vị đạo sĩ chuyên ăn chay kia. Thức ăn đã có sẵn, Tử Phi liền gắp lấy gắp để vào chén của Bát Châu Tử và chén của mình. Sẵn bụng đang đói, có thức ăn ngon, rượu nóng, và thế là gã uống. Gã đã từng uống rượu, Bát Châu Tử thì chưa từng uống rượu, cho nên chẳng mấy chốc bàn tiệc chỉ còn mỗi một mình Tử Phi ngồi nhâm nha nhâm nhi ở bên cạnh tám cái sắc đạo sĩ ngáy pho pho. Tử Phi ngoắc gã thiếu niên vẫn nhóc phục trắng. Ngươi có muốn chung vui với Trung Tử Phi này không? Gã thiếu niên từ tốn đứng lên nói. Văn bối rất thích uống với đạo nhân, nhưng sợ không tiện ngồi chung bàn với các vị. Nghe chất giọng trong vắt như pha lê va vào nhau, Tử Phi liên tưởng đến Vũ Vân, y phân chấn nói. Không sao, ngươi không tiện qua bàn ta thì ta qua bàn của ngươi. Hồi thứ 10, anh hùng mắt phượng. Tử Phi vừa nói vừa đứng dậy, ôm luôn một vò rượu và cả con gà qua bên bàn của gã. Kéo ghế ngồi đối diện với thiếu niên và A Hoàn, Tử Phi rót rượu ra chén. Ta mời ngươi. Thiếu niên nâng chén đáp lại, mời đạo huynh. Hai người nốc cạn rượu trong chén, Tử Phi liền nói. Ngoài danh của ngươi là gì? Văn bối rất xa Trung Nguyên, gia phụ chỉ gọi là Nhụy Công Tử. Tử Phi vỗ tay. Hay, cái tên nghe thật là đẹp, Nhụy Công Tử. Hay. Mời ngươi thêm một chén nữa. Nhụy Công Tử nâng chén cùng với Tử Phi. Tử Phi đã uống cạn rượu, nhìn ngắm Nhụy Công Tử gần gù nói. Ngươi thật là xinh đẹp, không thua gì lão đệ của ta. Và ngươi cũng có cái tên rất là đẹp, cũng không thua gì tên lão đệ của ta. Nhụy Công Tử mỉm cười. Tử Phi nói tiếp. Nụ cười mỉm của ngươi cũng rất hay, không thua gì lão đệ của ta. Và ánh mắt của ngươi... Gái nhau mày nhìn Nhụy Công Tử. Ánh mắt của ngươi khắc lão đệ ta. Ngươi có cặp mắt của một giai nhân thì đúng hơn. Nhụy Công Tử rót rượu ra chén. Chẳng hay lão đệ của đạo huynh là ai mà xem ra đạo huynh rất tâm đắc với y vậy. Hắn với ta rất là có duyên. Gã cũng chạy nhanh như ta, nhưng không biết bây giờ gã có thoát được hay là bị người ta đưa hồn về chiến suối rồi chứ. Tội nghiệp cho gia cát lão đệ. Nếu có gã thì hay biết mấy, bữa tiệc hôm nay lại càng vui hơn. Tử Phi xé đùi gà nhai nhồm ngòm, rồi cầm chén rượu uống cạn. Nhụy Công Tử chờ cho Tử Phi ăn hết nửa con gà và uống hết nửa vò rượu mới hỏi. Chẳng hay gia cát lão đệ của đạo huynh là ai? Tử Phi vứt mấy cái xương gà cho vào túi, nói. Ý chính là Gia Cát Vũ Vân, người con duy nhất của Gia Cát Vũ tiên sinh. Nhụy Công Tử đứng bật dậy. Gia Cát Công Tử hiện giờ đang ở đâu? Nghe chất giọng của Nhụy Công Tử, Tử Phi tỏ ra ngạc nhiên. Nhụy Công Tử có quen biết với Gia Cát Vũ Vân hay sao? Nhụy Công Tử lắc đầu nói. Tài Hạ và A Hoàn từ xa lặn lội đến Trung Nguyên nhằm tìm Gia Cát tiên sinh, nhưng đến nơi thì không gặp người, chỉ nghe... Tử Phi cắt ngang. Công tử nói đúng đó, Gia Cát Vũ Vân đã bôn ba tránh bọn Thần Long Giáo. Và mới đây, lão đệ của ta vì cứu Tử Phi này cho nên đã rơi vào tay bọn ma đầu rồi. Gia Cát công tử hiện bị nạn ở đâu? Tử Phi sụt sùi. Tại Hán Dương Thành, nhưng cũng có thể y đã thoát được. Tiểu nhân và đạo huynh đi tìm Gia Cát công tử. Tử Phi phấn khởi đứng lên. Được, ta đồng ý với người, nhưng... Đạo huynh đừng có sợ, Thần Long Giáo không làm được gì tiểu đệ đâu. Hả? Thế thì tốt. Tử Phi gọi Đếm Nhị. Đếm Nhị bước lại cạnh gã. Tử Phi nói thật nhỏ vào tai gã Đếm Nhị. Đếm Nhị, người hãy dọn một căn phòng thật khang trang, đưa các vị đạo huynh võ đang phái lên nghỉ. Và nhớ kêu hộ dùm ta mấy ả kinh nữa để đấm bắp cho các vị trưởng huynh kia. Tất cả chi phí kiếm tiền bữa tiệc hôm nay, mai đại sư huynh cảnh minh của ta sẽ tính với người. Tên tiểu nhị hơi ngơ ngác. Tử Phi gằn giọng. Người có nghe không? Đếm tiểu nhị gật đầu. Tiểu nhân đã nghe. Thôi lắm. Gã quay lại Nhụy công tử nói, đi, chúng ta đi. Nhụy công tử nói với A Hoàn, A Hoàn tính tiền cho Điếm Nhị. Tử Phi liền khoát tay, thôi khỏi khỏi. Gã nói với Điếm Nhị, tính luôn bữa ăn của Nhụy công tử vào phần của đại sư huynh ta luôn. Điếm Nhị gật đầu lia lịa, à vâng vâng vâng. Tử Phi liền rũ hai ống tay áo đảo bảo, hất mặt nói, Nhị công tử, chúng ta đi. Ba người ra đến cửa, Nhị công tử mới hỏi nhỏ vào tai của Tử Phi, Đào huynh có thật là bạn đồng môn với Bát chú tử hay không? Tử Phi quay sang Nhị công tử, tuét miệng cười, ta đâu có đồng môn đồng bọn gì với mấy lão đạo sĩ mối trâu đó chứ. Chẳng qua ta đang đói, lại không có tiền, nên đổi một bầu rượu vạn niên sâm chi tử mà lấy bữa tiệc thịnh soạn đó mà thôi. Nhị công tử trố mắt, đạo huynh lừa họ. Tử Phi khoát tay, ta không lừa, mà đổi thì đúng hơn. Ta đổi bằng cách tâng bốc bọn chúng, cho chúng thưởng thức rượu ngon. Và đêm nay... Nhị công tử thấy Tử Phi cười, tò mò hỏi, đêm nay thì sao? Mấy lão đạo sĩ tu tiên còn được tiên nữ phục dịch nữa. Bữa tiệc kia chẳng đáng với công lao của Tử Phi này. Nhị công tử đỏ ửng mặt, liếc xéo qua A Hoàn. À cũng cùng một sắc diện với chàng, bởi họ đã tưởng tượng ra chuyện đêm nay mà Tử Phi vừa mới nói. Nhị công tử lắc đầu, tiểu bối đã từng nghe thiên hạ kháo về Trung Tử Phi, hôm nay mới thật sự biết đạo huynh. Ừ, biết ta như thế nào? Thiên hạ nói rất đúng. Thiên hạ thì biết gì về Tử Phi này, chỉ duy nhất một mình lão đệ Gia Cắt biết danh về ta mà thôi, ý rất hiểu ta nữa đó. Tử Phi vừa nói đến đây thì nghe sau lưng mình tiếng Tam Vân chân tử gọi lớn, Trung sư huynh, Trung Tử Phi sư huynh. Tử Phi quay ngoắt lại phía sau lưng, Tam Vân chân tử đang băng mình như ba vệt khói đuổi theo Tử Phi. Gã hớt hải nói với Nhị công tử, chết rồi, bà gã mũi trâu đó là đến, chạy thôi. Vừa nói, Tử Phi vừa dẫm chân xuống đất, trổ luân thuật thiên vân phi lộ cất mình lên cao. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của gã chỉ còn là chiếc bóng mờ nhạt. Thấy Tử Phi đột nhiên bỏ chạy như vậy, Nhị công tử ngỡ Tam Vân chân tử là cựu thủ với gã, cho nên khi Tam Vân chân tử vừa băng qua, chàng đất sàn bộ giơ hai tay quát lớn, đứng lại. Lại nói về Gia Cát Vũ Vân, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo mang Gia Cát Vũ Vân và Hàm Tuyết Ngọc tới một hang động nằm tít sâu ở trong rừng. Xem chừng nàng quá quen thuộc với địa bàn này, cho nên Hàm Tuyết Ngọc nghĩ có lẽ đây là nơi cư trú của ả. Ngọc Thủ Tiên Cô đưa hai người vào động, mặc dù đường vào hang động răng đầy tơ nhện và hình như chỗ nào cũng có nhện bám hoặc đang răng tơ, nhưng tuyệt nhiên Ngọc Thủ Tiên Cô không hề chạm đến chúng. Điều đó càng khẳng định hơn hang động này chính là chỗ của nàng khổ luyện nội công chân khí. Cuối cùng, ở phía cuối động là một căn phòng hàm ếch. Hàm Tuyết Ngọc đảo mắt một vòng, ngờ ngỡ như đây là bụng của con nhện hùm khổng lồ. Cũng như bao nhiêu chỗ ở của nữ nhân, gian thạch phòng của Ngọc Thủ Tiên Cô thật là tươm tất và sạch sẽ. Vật dụng trong thạch phòng thật giản dị, duy chỉ có chỗ nằm được trang hoàng lộng lẫy. Hình như Ngọc Thủ Tiên Cô quá quan trọng đến chỗ ngủ của thị, cho nên tập trung mọi suy nghĩ vật chất vào đó. Hay thật ra thị cần đến chỗ ngủ như đúng bản tính của một dâm nữ mà ả đã trót mang vào mình. Thảy luôn Hàm Tuyết Ngọc và Gia Cát Vũ Vân vào tấm đệm ngủ làm bằng tơ, êm như nhung và mát lạnh. Ngọc Thủ Tiên Cô đứng nhìn hai người. Gia Cát Vũ Vân hỏi, cô nương đưa chúng ta đi đâu đây? Đây là đâu? Ngọc Thủ Tiên Cô trả lời lạnh lùng, đây là nơi ở của ta. Cô nương đưa ta và Hàm tỷ tỷ về đây để làm gì? Ngọc Thủ Tiên Cô bật cười khanh khách, để coi chàng còn loè miệng mắng nhức thiếp là đồ dâm nữ hay không. Hàm Tuyết Ngọc từ lúc bị bắt đến khi qua căn phòng này tuyệt nhiên không mở miệng. Vốn dĩ nàng cũng là hàng nữ nhân như Ngọc Thủ Tiên Cô, nên cũng biết khi chọc giận nữ nhân thì họ sẽ trả thù, mà khi trả thù thì họ có thể tưởng tượng ra nhiều trò không thể nào ngờ được. Hàm Tuyết Ngọc không muốn chọc giận Ngọc Thủ Tiên Cô. Gia Cát Vũ Vân thì ngược lại, vốn chàng sinh ra trong một gia đình nho giáo lễ nghĩa, coi trọng bốn chữ công dung ngôn hạnh, nên vô cùng phẫn nộ bởi hành động của Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Nàng là dâm nữ thì ta nói nàng là dâm nữ chứ không ngoan ngôn đâu. Ngọc Thủ Tiên Cô không tỏ một nét gì giận dữ lên mặt, chính điều đó khiến cho Hàm Tuyết Ngọc giật thoát mình. Nữ nhân khi giận không tỏ lộ ra mặt, tức là họ đã giận đến cực độ, giận đến độ bình hòa trong người. Bây giờ có thể ví như trong lòng Ngọc Thủ Tiên Cô là tảng băng trôi trên mặt nước, mặc tình những ngọn sóng lăn tăn xô đẩy. Nàng nhỏ nhẹ nói, thì thiếp là dâm nữ. Nàng chống tay áp miệng vào trán của Vũ Vân, còn chàng là dâm nam. Vũ Vân buông một câu lạnh nhạt. Tầm bậy. Thế nào là tầm bậy? Cô nương Vu Khống ta không tầm bậy là gì? Thiếp Vu Khống chàng. Ấy chà, thế nào gọi là Vu Khống? Vũ Vân nhau mày. Chuyện không mà cô nương nói có, đó là Vu Khống. Tại sao chàng nói là không có? Ta không phải là một hạng người như vậy. Ý, tại sao không phải là một hạng người như vậy? Nếu chàng chưa là hạng người đó thì cũng sắp biến thành hạng người đó thôi. Vũ Vân trợn mắt. Ta là hạng người đó? Chàng lại lắc đầu. Không bao giờ, dù có chết ta cũng không phải là hạng đồi bại như cô nương. Không một ai có thể biến ta trở thành hạng dâm nam ma nữ được. Ngọc thủ tiên cô Bạch Như Thảo dùng ngón trỏ kẻ một đường dài non một tấc, chạy dọc từ yết hầu Vũ Vân đến giữa ngực rồi nói. Vậy mà thiếp làm được. Ý của chàng nói rất hay. Nếu chàng là dâm nam đại đạo hái hoa, thiếp là ma nữ, chúng ta rất là xứng đôi vừa lứa trên giang hồ. Cô nương đừng có mộng tưởng. Với cô nương thì ta nhất định không. Vậy chàng làm cách gì để chống lại thiếp? Vũ Vân quay mặt sang Hàm Tuyết Ngọc. Ngọc thủ tiên cô liếc xéo qua Hàm Tuyết Ngọc rồi áp má vào má của Vũ Vân. À thỏ thẻ. Chàng chưa gì mà tham quá. Thiếp đây còn chưa đủ hay sao mà nhìn tới tỷ tỷ của mình. Vũ Vân đỏ mặt. Hàm Tuyết Ngọc cũng ngượng chín người. Ngọc thủ tiên cô Bành Nhĩ Thảo nói tiếp. Chàng bắt đầu ngấm những lời của thiếp rồi có phải không? Thật ra chàng đã thấy thiếp hành sự. Ngược lại thiếp cũng đã thấy chàng ôm cứng tỷ tỷ của mình. Thế thì thiếp đâu có vu khống cho chàng. Cô nương hãy im đi. Tại sao cô nương không giữ được một chút sĩ diện và tự trọng chứ? Nữ nhân như cô nương thì cả thế gian này đại loạn. Ngọc thủ tiên cô nhòm dậy nói. Chàng nói đúng. Nữ nhân như thiếp thì cả thế gian này đại loạn. Và nam nhân chẳng còn một mống để mà ngắm mà xem. Vũ Vân ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao nam nhân không còn? Ngọc thủ tiên cô kéo mặt Vũ Vân lại. Mắt của ả đối với mắt chàng. Trong hai con ngươi đen như hạt nhãn, phảng phất cái nhìn điên dại nhưng mê hồn. À nói, sắc đẹp của nữ nhân là công phu giết người tuyệt hảo nhất, nhưng nam nhân cũng chẳng bao giờ nhận ra được điều đó. Họ chỉ biết tôn thờ sắc đẹp và sẵn sàng chết vì cái đẹp đó. Ta không phải là kẻ si mê. Chàng đã tự dối lòng của mình. Trên thế gian này có hai điều mà bất cứ một ai tự cho mình là đấng mày râu đều không tránh được. Một là mỹ nhân, hai là danh vọng. Bất cứ đấng trượng phu nào càng kiêu hãnh bao nhiêu, càng muốn chiếm hữu hai điều đó bấy nhiêu. Ngọc thủ tiên cô Bạch Nhi Thảo đột ngột đổi giọng trầm hẳn xuống. Thiếp xem ra chàng là nam nhân, lại là một nam nhân kiêu hãnh và có rất nhiều tham vọng. Nàng lại ghé sát xuống bên tai của Gia Cát Vũ Vân. Vậy chàng có phải là nam nhân không? Chẳng nhẽ ta là nữ nhân, ta là một nam nhân, nhưng một nam nhân biết trọng đạo nghĩa và đã chứng nghiệm cái bẫy sắc đẹp của nàng. Nhưng vẫn có người muốn chết, chết một cách tự nguyện. Ta không phải là hạng người đó. Thiếp lại biết chàng là hạng người đó. Đó là lời nói của ngươi. Và bây giờ ngươi là người được quyền nói. Bởi Gia Cát Vũ Vân đã nằm trong tay của ngươi. Thưa hỏi, nếu ta không bị khống chế, thì ngươi có dám buông mấy lời đó với ta không? Ngọc thủ tiên cô Bành Nhi Thảo lắc đầu. Tại sao lại không? Chàng nghĩ thiếp sợ chàng hay sao? Vũ Vân, chàng đã tự hào là một đại trưởng phu, thì có bao giờ thẳng tay giết một người đẹp như thiếp? Nếu đã giết được thì đừng bao giờ nói mình là đại trưởng phu. Nói xong nàng đứng thẳng dậy tiếp. Thiếp tin chàng là một đại trưởng phu. Vũ Vân nghiêm mặt. Với nàng ta không phải là đại trưởng phu. Tại sao? Nàng chỉ là con nhện cái hóa thân trong bộ lốt mỹ nhân mà thôi. Bạch Nhi Thảo không tỏ ra giận hờn Vũ Vân. À lại thích thú nói. Chàng nhận biết ra điều đó sao? Thế thì lại càng hay. Ta miệt thị nàng mà nàng lại cho là hay sao? Chỉ ít chàng cũng nhận ra thiếp là một mỹ nhân. Mà trên thế gian này, bất cứ mỹ nhân nào cũng là con nhện cái cả. Nói xong, nàng lại mỉm cười. Một nụ cười tượng trưng cho nụ cười của mỹ nữ, nhưng cũng ẩn chứa sự chết chóc. Vì nàng đã cười, tức là nàng đã quyết định. Một quyết định lạnh lùng sẽ giết Gia Cát Vũ Vân và giết với sự đam mê thích thú của một người đẹp kiêu hãnh, sẵn sàng chà đạp một người dưới gót chân của mình. Ngọc thủ tiên cô Bạch Nhĩ Thảo đột ngột búng chỉ thốc vào hai huyệt Thụy Khuê của Vũ Vân và Hàm Tuyết Ngọc. Như hai con cá nằm trên thớt, Vũ Vân và Hàm Tuyết Ngọc chỉ ú ớ rồi lịm dần đi. Phần 4 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.